Thậm chí có một bộ phận người trong đó còn muốn trục xuất gia quyến của bang. Chúng Tây Sơn đường chúng ta ra khỏi núi. Sở Hy Thanh nhất thời sửng sốt, hắn cảm thấy khá bất ngờ. Hắn tưởng rằng 6.000 thợ săn này cũng sẽ đầu phục hắn cơ. Sau đô, Sở Hy Thanh liền bật cười một tiếng. Thật can đảm, hắn vừa nói xong, bầu không khí trong đường lập tức đọng lại. Tất cả đàn chủ và phó đàn chủ ở đây đều hiện lên vẻ mặt nghiêm túc. Cách chương.